Xuyên nhanh trà xanh nữ chủ cùng nam xứng ở bên nhau. Chương 245. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh thấm quải rất trình Nhược Tình điện thoại, nhìn về phía Mạnh Giai Văn, Nhược Tình tới không được. Nàng không phải chiều nay đi công tác trở về sao? Hứa Giật Cảnh nghi hoặc, có việc nhi, Mạnh thấm nói tiếp, Hứa Giật Cảnh, không thể dịch một dịch, liền chúng ta ba người nhiều không náo nhiệt. Dựa theo dĩ vãng, Mạnh Giai Văn ở địa phương, Trình Nhược Tình nhiều ít đều đến đằng ra điểm thời gian, lần này một ngụm liền từ chối rớt. Khả năng thoát không khai thân đi, Mạnh thấm suy đoán, không làm hoài nghi. Hứa Giật Cảnh còn muốn nói cái gì? Mạnh Giai Văn mí mắt vừa nhấc, vẻ mặt không sao cả, ngữ khí rất là lười nhác. Người như thế nào quản nhiều như vậy? Không tới liền tính, Hứa Giật Cảnh ngậm miệng, ba người hướng hẹn trước tốt tiệm lẩu đi. Vào cửa khẩu khi, người phục vụ lãnh ba người thượng lầu hai phòng. Hứa Giật Cảnh cùng Mạnh thấm đi ở phía trước, Mạnh Giai Văn một tay cắm túi quần, tư thái nhàn nhã mà theo ở phía sau. Tiệm lẩu trang hoàng thập phần có kiểu Trung Quốc đặc sắc, khí phái đại môn, cây cột thượng xoay quanh kim sắc cự long, thần sắc rất thật uy nghiêm, giống như đúc. Từng hàng đèn lồng, màu đỏ mộc chất bàn ghế, giống như cổ đại đại tửu lâu, đại khí điển nhã. Mạnh thấm nhìn ngầm ao cá, lấy ra di động dừng lại đang ở quay chụp. Mạnh Giai Văn liếc xéo nàng một cái, vòng qua nàng đi phía trước đi. Bên này thỉnh, người phục vụ kéo ra phòng mình, làm cái thủ thế. Mạnh Giai Văn tiến vào phòng khi, vô tình hướng bên cạnh thoáng nhìn, thấy được một mặt nhu tế mảnh khảnh bóng dáng, mạc danh cảm thấy có điểm quen thuộc. Đối phương trên người ăn mặc một kiện màu vàng cam kiểu pháp váy liền áo, trên tay còn xách theo một cái bánh kem. Đang ở vội vội vàng vàng hướng một khác đầu đi. Hắn cảm thấy chính mình có điểm hoa mắt, xem ai đều giống Trình Nhược Tình. Hai người thượng một lần gặp mặt chính là ở Chu gia, nói đến nàng đã cách mấy ngày không ở hắn trước mắt lắc lư, thật là có điểm không thói quen. Đối với Mạnh Giai Văn loại này mang theo hư kính nhi lại trời sinh tính không kềm chế được người tới nói, bên người dán lên tới nữ nhân vẫn luôn cũng chưa đoạn quá. Liếc mắt một cái là có thể nhìn ra Trình Nhược Tình là có ý tứ gì, mà nàng lại liều mạng che giấu, kia phó đơn thuần ngây thơ bộ dáng làm hắn có điểm đậu đậu nàng. Ca, ngươi đang xem cái gì? Mạnh thấm ra tiếng đánh gãy Mạnh Giai Văn ý nghĩ, hắn đường kính hướng trong đi, kéo ra ghế dựa ngồi xuống, không chút để ý nói. Không có gì, ngươi đừng cùng cái kia Tề Vận đi thân cận quá, ta cùng Nhược Tình đều chán ghét nàng, không phải đều theo như ngươi nói sao? Đi học khi chúng ta liền không đối bàn, ngươi là tiểu hài tử sao, lớn như vậy số tuổi còn nháo tới nháo đi, Mạnh Giai Văn đánh gãy nàng lời nói, cười nhạo thanh. Mạnh thấm chán nản, lầu hai hành lang phía bên phải phòng, Trình Nhược Tình nhận được Tần Sâm điện thoại. Ngươi ở đâu, ta đi tiếp ngươi, hắn trầm thấp nhẹ nhàng chậm chạp lời nói từ một khắc đầu truyền đến, dừng ở nàng bên tai. Trình Nhược Tình, ta đều tới rồi. Điện thoại kia đầu trầm mặc một lát, chờ một lát, người không cần cứ thế cấp, còn sớm. Ân, Tần Sâm lời tuy nói như vậy, lại ở 15 phút sau xuất hiện ở phòng. Trình Nhược Tình đã điểm hảo đáy nồi, một bên là ngưu du, một bên là cà chua, còn điểm vài đạo đặc sắc chiêu bài đồ ăn, theo sau đem thực đơn cấp Tần Sâm. Đều có thể, ta tùy ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Sâm quét nàng điểm vài đạo đồ ăn. Không có làm bổ sung. Ta đây lại điểm vài đạo. Trình Nhược Tình phảng phất đã thói quen hắn cái dạng này, cúi đầu. Ta liền điểm ngươi khả năng thích đi. Trong ấn tượng, nàng cùng Tần Sâm khẩu vị gần, dù sao thực hợp phách, ở bên nhau thoải mái tự tại, tựa như nhận thức thật lâu bằng hữu, nhất kiến như cố. Tần Sâm, ân, Trình Nhược Tình đem thực đơn phiên một lần lại một lần, tận khả năng tìm ra trong ấn tượng Tần Sâm thích ăn đồ ăn, lại điểm vài đạo. Lúc này mới đem thực đơn đưa cho người phục vụ. Chờ một lát, người phục vụ nói xong lui ra, phòng chỉ còn hai người. Phòng truyền phát tin đàn của khúc thư hoãn tựa nước chảy, hoàn cảnh thập phần thích ý. Trình Nhược Tình cùng Tần Sâm ngồi ở đối diện, chống tinh xảo cằm, đánh giá bốn phía, còn tranh công cùng hắn nói. Cái này hoàn cảnh thế nào? Ta thật vất vả mới đính đến cái này phòng, nghe nói một hồi dưới đài có biểu diễn. Bọn họ thân ở lầu 2. Lầu 1 có cái đại biểu diễn đài, vọng đi xuống vừa vặn có thể nhìn đến. Tần Sâm, khá tốt, Trình Nhược Tình tư thái hiu nhàn thả lỏng, ngược lại là Tần Sâm, nhìn qua nhạt nhẽo bình tĩnh, kỳ thật đặt ở trên đùi dao nắm, hơi mang lý trí vô thố khẩn trương. Đại não thanh tỉnh, nhưng không có suy nghĩ, không biết như thế nào nói chuyện với nhau. Đối mặt Trình Nhược Tình tươi đẹp sán lạn ý cười cùng sáng lấp lánh hai tròng mắt, ngẫu nhiên ngắn ngủi chỗ trống. Cái này là chiêu bài, mau thử xem. Một chén thịt tẩm bột chiên giòn bưng lên, Trình Nhược Tình đẩy đến hắn trước mặt, làm hắn sấn nhiệt chạy nhanh nếm thử. Đối mặt nàng thúc giục, Tần Sâm cuối cùng kẹp lên một khối. Ăn ngon sao? Trình Nhược Tình cũng kẹp lên một khối, cắn một ngụm, đáy mắt lóe lóe. Giòn ai, hoa tiêu vị hảo nùng thơm quá. Đồ tham ăn ăn cái gì, ra dáng ra hình lời bình một phen. Ân, Tần Sâm nhìn nàng vẻ mặt hưởng thụ bộ dáng, khóe môi khó có thể phát hiện hướng lên trên kiều kiều, đem dư lại đặt ở trong miệng. Đích xác man hương, quy đạn tôm hoạt, sảng giòn mau bụng, tươi mới thịt bò, xứng với Trình Nhược Tình yêu nhất măng tây ngó sen phiến đậu phụ trúc. Cái lẩu bốc lên yên khí tràn ngập ở phòng nội, dưới lầu dần dần náo nhiệt lên. Bắt đầu rồi vũ đạo cùng tạp kỹ biểu diễn. Trình Nhược Tình bị cay đến uống lên vài chén nước, phấn nhuận kiều nộn bên môi bị cay đến ửng đỏ, vì hình tượng, còn liều mạng khắc chế. Sau lại thấy Tần Sâm không có gì phản ứng, lặng lẽ tê ra tiếng, dư quang quan sát đến hắn. Tần Sâm xuyến vài miếng mao bụng, đặt ở nàng trong chén. Mao bụng thực mới mẻ, ăn nhiều một chút. Cảm ơn, Trình Nhược Tình cay đến ra bên ngoài duỗi duỗi đầu lưỡi. Không kiêng nể gì dùng tay nhỏ quạt miệng nhỏ. Có điểm cay, ta làm người phục vụ lấy ly nước chanh. Tần Sâm nói liền phải đứng dậy. Ta đi, Trình Nhược Tình rất là sốt ruột, dành trước một bước đứng lên, hướng cửa đi. Ta đi là ân, dù sao cũng là ta thỉnh ngươi ăn cơm. Nàng lời nói còn chưa nói xong, đã không thấy tăm hơi bóng người. Tần Sâm, không một hồi, Trình Nhược Tình đã trở lại, thấy Tần Sâm đem thịt bò hạ nồi. Chín lúc sau nàng hướng hắn trong chén kẹp. Cái này cay rát thịt bò thực ngon miệng, ăn quá ngon. Nàng phá lệ nhiệt tình, Tần Sâm cũng không huyền cử, sâu thẳm ánh mắt ngẫu nhiên dừng ở trên người nàng, này bữa cơm ăn đến phá lệ thư thái. Ngươi hảo, người phục vụ bưng một cái bánh kem đi vào tới, cười mở miệng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngài là bổn tiệm hôm nay may mắn người dùng, đây là chúng ta đưa tặng bánh kem. Còn có một phần thủ công mặt, dùng cơm vui sướng. Đối phương buông bánh kem cùng thủ công mì sợi, liền lui đi ra ngoài. Trình Nhược Tình nhìn trên bàn bánh kem, trợn tròn mắt thấy hướng Tần Sâm, ngữ khí khoa trương. Còn có ngọn nến ai, nếu không cắm đi lên thổi một thổi đi, dù sao cũng không có gì chuyện này làm. Nàng nói xong, lại đem kia chén mì đoan lại đây. Cái này đến đặt ở bên trong nấu một nấu, ta có điểm no rồi, một hồi ngươi muốn ăn úp. Tần Sâm không nói chuyện, Trình Nhược Tình đem mì sợi buông đi, bên trong mì sợi là một nguyên cây, nàng sợ xả đoạn, thật cẩn thận hướng trong phóng, nhận thấy được không khí có chút an tĩnh, nàng ngước mắt hướng đối diện xem, một chút đâm vào một đôi thâm thúy như uyên mắt đen, trên tay động tác cũng đột nhiên dừng lại. Tần Sâm môi mỏng nhấp thành một cái cứng còng đường cong, vẫn luôn nhìn nàng, Trình Nhược Tình chột dạ cũng thắng không nổi như vậy nhìn chăm chú, bị bắt rời đi tầm mắt. Hành vi động tác mất tự nhiên. Người như thế nào biết ta sinh nhật? Tần Sâm tiếng nói khàn khàn hỏi ra khẩu, nóng cháy tầm mắt thẳng lăng lăng nhìn nàng. Trình Nhược Tình không ngẩng đầu, trả lời thật sự có nắm chắc. Nói không chừng chúng ta đều so ngươi hiểu biết ngươi, này có cái gì khó? Hơn nữa, ta biểu ca nói hắn cùng ngươi sinh nhật chỉ kém 3 ngày, hắn đã sớm ở bằng hữu vòng ồn ào tiệc sinh nhật sự tình. Nàng liền biết hắn sẽ hỏi. Tìm một cái hoàn mỹ lấy cớ. Tần Sâm quả nhiên không lại tiếp tục đi xuống truy vấn. Sự tình bại lộ, Trình Nhược Tình đơn giản nói thẳng, đem ngọn nến lấy ra tới cắm thượng. Người mau hứa cái nguyện, sau đó liền có thể thiết bánh kem, ta gấp không chờ nổi tưởng nếm thử bánh kem hương vị. Tần Sâm bình phục cảm xúc, đứng dậy điểm ngọn nến. Hứa nguyện, Trình Nhược Tình lại đối hắn nói. Tần Sâm không động tác, nàng cúi người qua đi. Đem hắn hai tay kéo qua tới, ghé vào cùng nhau đẩy đến hắn ngực, duỗi tay lại che khuất hắn mắt. Mau ở trong lòng hứa nguyện, nói ra sẽ không linh úp. Nàng này một loạt hành vi làm Tần Sâm trở tay không kịp, trước mắt một mảnh đen nhánh, phúc ở hắn mí mắt thượng tay nhỏ mềm ấm, như là hướng hắn đáy lòng rót vào từng luồng dòng nước ấm, đầu quả tim đều hóa một khối. Trình Nhược Tình buông ra tay, Tần Sâm cũng mở bừng mắt. Hứa nguyện cái gì? Nàng tò mò, nói ra liền không linh. Tần Sâm lấy quá dao nĩa, cắt khối bánh kem, đặt ở giấy bản chung đưa cho nàng. Úp, Trình Nhược Tình tiếp nhận tới, nhìn trong tay bánh kem, đột nhiên nổi lên chơi tâm, vươn đầu ngón tay dính lấy một chút. Tần Sâm cũng không thích ăn bánh kem, cho chính mình thiết kia khối tương đối tiểu, còn chưa ngẩng đầu, chóp mũi chợt lạnh, cả người giống như nửa thanh đầu gỗ sử tại kia. Trình Nhược Tình dùng bơ ở hắn chóp mũi điểm điểm, dư lại về điểm này còn quát ở trên mặt hắn, mi mắt cong cong, cười đến vui sướng khi người gặp họa. Tần Sâm kia trương sắc bén rõ ràng sườn mặt xuất hiện cùng khí chất không hợp không khỏe. Thử xem bánh kem a, Trình Nhược Tình nén cười, sát có chuyện lạ nói. Thọ tinh đều như vậy, không thể sinh khí sẽ biến xấu. Có lẽ là Tần Sâm quá dễ nói chuyện, ở Trình Nhược Tình trước mặt luôn luôn bao dung nàng, mà nàng hiện tại cũng có chút cảm giác được, lá gan trở nên rất lớn, chút nào không cảm thấy có cái gì. Tần Sâm quả nhiên không nói chuyện, cũng không lau bánh kem, thần sắc như thường ăn bánh kem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rời đi trước, Trình Nhược Tình đứng dậy đi tranh toilet. Yêu cầu giúp ngươi lấy bao sao? Tần Sâm chủ động hỏi. Hảo, Trình Nhược Tình đem trong tay bao đưa qua đi, Tần Sâm cũng tự nhiên tiếp nhận tới, hướng cửa thang lầu đi. Dưới lầu tạp kỹ biểu diễn kết thúc, thay một vị nữ tử ở đạn đàn tranh. Mạnh Thấm cảm thấy không thú vị, đi rồi trở về, ngồi ở vị trí thượng không nghĩ động đũa. Ăn no, không muốn ăn, Trình Nhược Tình không có tới, nàng vừa mới ồn ào nhàm chán, Mạnh Giai Văn lại hô mấy cái bằng hữu lại đây, phòng nháy mắt náo nhiệt, mấy người đang ở uống rượu. Sớm nên no rồi, người ăn đến còn thiếu, Mạnh Giai Văn cười nhạo một tiếng, thấy có điện báo, cảm thấy bên trong quá xảo, cầm di động đi ra ngoài. Mạnh Giai Văn dựa vào ở trên mặt tường, tư thái tán lười, cắn một cây yên, đang ở tiếp điện thoại, trong tầm mắt lại xuất hiện kia mặt màu vàng cam thân ảnh. Trình Nhược Tình liền ở đối diện hành lang, nàng không thấy được hắn, nhìn phía trước rũ mi cười nhạt, đi được có chút mau, Mạnh Giai Văn theo nàng tầm mắt liếc qua đi, đương trường mị mắt. Tần Sâm liền đứng ở cửa thang lầu, trên tay còn xách theo một cái nữ sĩ bao, Trình Nhược Tình đi qua đi sau, cong mặt mày. Cùng hắn cùng nhau xuống thang lầu. Nàng mang giày cao gót, đi được không xong, xuống thang lầu khi thân mình quơ quơ, Tần Sâm nhanh chóng duỗi tay đỡ lấy nàng, thấp giọng nhắc nhở. Cẩn thận một chút, ân ân, Trình Nhược Tình kiều nhu mềm mại thanh âm xuyên thấu đàn cổ thanh, rõ ràng truyền tới Mạnh Giai Văn trong tai, hắn căng chặt cằm, đáy mắt suy nghĩ cuồn cuộn. Đây là nàng theo như lời chuyện quan trọng, trừ không ra không tới ăn lầu, Mạnh Thấm khi... Mạnh Giai Văn trên tay yên đốt hảo một tiết, khói bụi rơi rụng, nàng lẩm bẩm nói. Ca, Nhược Tình không ở ta hảo nhàm chán, đi trở về. A, Mạnh Giai Văn dùng cực nhẹ giọng mũi hừ một tiếng, xoay người đi rồi. Quảng cáo, cách chương.